siêu cấp thiên phú, chương 250, chị dâu, góc truyện audio.com. Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế Đại Nhân yêu nhau. Phản ứng đầu tiên của nàng cũng là không tin, nhưng vừa nghĩ tới sự khác thường của Nguyệt Đế trong khoảng thời gian này. Cùng với quy củ lúc trước do Nguyệt Đế định ra, cùng với việc Diệp Thiên ở trong cung điện tông chủ mấy giờ đồng hồ. Đủ loại tình huống này đã cho thấy Diệp Thiên có quan hệ không bình thường cùng với Nguyệt Đế. Có lẽ cái tin đồn này là thật. Vào đúng lúc này, có một thị nữ đi tới, nói, Thánh nữ đại nhân, tông chủ đã trở về. Chúng ta đi gặp mặt tông chủ đại nhân. Tịch Nguyệt Thánh nữ đứng lên, nói, thị nữ thấp giọng nói, tông chủ đại nhân đang đi cùng với Diệp Thiên. Bọn họ tựa hồ như đang nắm tay. Tịch Nguyệt Thánh nữ co rụt con ngươi lại. Cái tin đồn này lại là thật. Nguyệt Đế thật sự yêu thích Diệp Thiên. Vù, Tịch Nguyệt Thánh nữ bay ra bên ngoài. Rất nhanh liền gặp được Nguyệt Đế. Xin chào tông chủ, Tịch Nguyệt Thánh nữ cùng với những đệ tử Nguyệt Thần Tông khác nhìn thấy Nguyệt Đế. Nhao nhao khom lưng cung kính nói. Các ngươi lui ra đi. Nguyệt Đế phất phất tay. Tịch Nguyệt Thánh nữ lui xuống. Nàng thấy được Nguyệt Đế nắm tay Diệp Thiên. Hai người nắm tay thật chặt, cũng không có một chút giấu giếm nào. Đây là muốn chính thức tuyên bố quan hệ giữa hai người. Nguyệt Đế xác thực yêu thích Diệp Thiên. Tại Nguyệt Thần Điện, Diệp Thiên tiến vào cùng với Nguyệt Đế. Nguyệt Nhi, chúng ta cứ đi vào như thế này. Chỉ sợ đám đệ tử của em đều trợn tròn mắt. Diệp Thiên cười ha ha nói. Trợn tròn mắt thì trợn tròn mắt. Dù sao thì Nguyệt Thần Tông cũng là của em. Em muốn làm gì thì làm. Nguyệt Đế rúc vào trong ngực của Diệp Thiên. Nói ra, Diệp Thiên cũng ôm lấy Nguyệt Đế. Hưởng thụ sự ấm áp trong cái giờ khắc này. Đột nhiên, Diệp Thiên mở miệng nói. Nguyệt Nhi, anh tặng cho em một phần lễ vật. Lễ vật gì? Nguyệt Đế ngẩng đầu, vô cùng hiếu kỳ. Diệp Thiên lấy ra ngoài một quả thánh long quả. Thánh long quả phát ra quang mang màu vàng nhàn nhạt. Mùi thơm nồng đậm rất nhanh liền lan ra toàn bộ Nguyệt Thần Điện. Đây là cái gì? Nguyệt Đế không nhận biết thánh long quả, nhưng lại cảm thấy thánh long quả bất phàm. Nó gọi là thánh long quả, có thể làm cho thiên phú huyết mạch cấp huy nguyệt tăng lên tới cấp hy nhật. Anh đoán rằng nó cũng có thể khiến cho thiên phú tu luyện của nhân loại tăng lên tới cấp hy nhật. Diệp Thiên giới thiệu, cấp hy nhật, trong đôi mắt đẹp của Nguyệt Đế lộ ra sự kích động. Đối với cái đẳng cấp thiên phú này, nàng từ bên trong truyền thừa Nguyệt Tông cũng biết được một. Hai, thiên phú tu luyện cấp hy nhật quá khó có được, coi như là ở thời đại văn minh cổ, thiên phú tu luyện cấp hy nhật cũng đều là thiên tài bên trong thiên tài. Là nhân vật thiên kiêu cấp bậc thánh tử, thánh nữ, Diệp Thiên, anh ăn đi, anh trở nên cường đại mới có thể bảo vệ em. Nguyệt Đế không chịu nhận khỏa thánh long quả này. Đồ ngốc! Thiên phú tu luyện của anh đã sớm đạt đến cấp hy nhật. Bằng không mà nói, tốc độ tu luyện của anh làm sao lại nhanh như vậy? Diệp Thiên sờ sờ cái mũi của Nguyệt Đế, cười nói, vậy thì em ăn. Nguyệt Đế vội vàng tiếp nhận thánh long quả, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Thiên phú tu luyện của Diệp Thiên tất nhiên là đã đạt đến cấp hy nhật. Nàng nếu như không đạt được thiên phú tu luyện cấp hy nhật, ngày sau chẳng phải là không có cách nào sáng bước cùng với Diệp Thiên. Nàng còn đang muốn vĩnh viễn ở cùng với Diệp Thiên đây. Nhưng nàng cũng vô cùng rõ ràng sự chân quý của Thánh Long Quả. Diệp Thiên tất nhiên đã bỏ ra một cái giá thật lớn mới có được. Sau đó, Nguyệt Đế ở ngay trước mặt Diệp Thiên, chậm rãi ăn Thánh Long Quả vào. Oanh, năng lượng thật lớn tuôn ra. Bắt đầu cải tạo thiên phú tu luyện của Nguyệt Đế. Thời gian trôi qua từng giờ. Nguyệt Đế nhắm mắt thừa nhận sự cải tạo của Thánh Long Quả. Năng lượng của Thánh Long Quả vô cùng ôn hòa. Cho nên Nguyệt Đế cũng không cảm thấy đau đớn gì. Trong nháy mắt, 3 giờ đã trôi qua. Lúc này, Nguyệt Đế mở hai con ngươi ra. Diệp Thiên, em có cảm giác thiên phú của bản thân phát sinh sự biến hóa. Nguyệt Đế kinh hỉ nói. Diệp Thiên vô thức nhìn một chút tình huống thiên phú của Nguyệt Đế. Nhân loại, Nguyệt Đế, thiên phú tu luyện, hy nhật, thiên phú lực lượng, áo nghĩa, thiên phú phòng ngự, áo nghĩa, thiên phú tốc độ, ngụy áo nghĩa, chín thành, thiên phú nguyệt thần, áo nghĩa, thiên phú nguyệt nhận, đỉnh cấp, thiên phú nguyệt thủ, cao đẳng, quả nhiên là thiên phú tu luyện đã biến thành cấp hy nhật. Diệp Thiên nhìn thấy thiên phú tu luyện của Nguyệt Đế tăng lên mà cảm thấy vui vẻ không thôi. Mà Nguyệt Đế cũng vội vàng lấy ra thiên phú châu kiểm tra thiên phú. Rất nhanh, kết quả khảo nghiệm đã đi ra. Em đã nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Nguyệt Đế vô cùng vui vẻ thoáng cái nhào vào trong ngực của Diệp Thiên. Ôm lấy Diệp Thiên vui vẻ nói. Thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Sao chép, Diệp Thiên sao chép thiên phú tu luyện cấp hy nhật của Nguyệt Đế. Hắn chưa bao giờ sao chép qua thiên phú tu luyện của Nguyệt Đế. Bởi vì vậy bây giờ hắn có thể sao chép thiên phú tu luyện cấp hy nhật của Nguyệt Đế. Hắn còn muốn đưa khỏa thánh long quả thứ hai cho em gái ăn. Một khi thiên phú tu luyện của em gái đạt đến cấp hy nhật, hắn cũng có thể sao chép thiên phú tu luyện cấp hy nhật của em gái. Nếu như mình dung hợp thiên phú tu luyện cấp hy nhật của em gái và Nguyệt Nhi, thiên phú tu luyện của mình có thể hay không sẽ từ cấp hy nhật tăng lên một cấp độ mới. Diệp Thiên đột nhiên suy nghĩ, cái khả năng này vô cùng cao. Một khi thiên phú tu luyện của hắn thật sự thuế biến đến cấp độ kế tiếp, tốc độ tu luyện của hắn sẽ còn nhanh đến cỡ nào? Nghĩ đến đây, hắn liền âm thầm trở nên kích động. Diệp Thiên ở lại Nguyệt Thần Điện trò chuyện với Nguyệt Đế hồi lâu. Thẳng đến đêm rất khuya mới lưu luyến không rời rời đi. Mà Nguyệt Đế cũng muốn thử nghiệm hiệu quả tu luyện của thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Bắt đầu tu luyện, trong nhà, Diệp Thiên đã trở về. Diệp Vũ vừa thấy được Diệp Thiên, liền vui mừng chạy tới. Anh trai, nghe nói anh đang yêu đương cùng với Nguyệt Đế. Nàng về sau có phải là chị dâu của em hay không? Diệp Vũ lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Đúng vậy à, Nguyệt Đế về sau chính là chị dâu của em. Diệp Thiên vô cùng khẳng định nói ra. Hoa, anh trai thật là lợi hại. Nguyệt Đế là một cô gái cường đại nhất ở căn cứ Trung Hải. Một mực là thần tượng của em a, lại bị anh cưa đổ. Hai mắt của Diệp Vũ tỏa sáng, tràn đầy sự sùng bái đối với anh trai của mình. Tiểu Vũ, anh cho em một món lễ vật. Diệp Thiên đi vào phòng khách biệt thự, lấy ra một khỏa thánh long quả, nói, cùng một dạng với Nguyệt Đế. Tiểu Vũ cũng tràn đầy hiếu kỳ đối với thánh long quả. Mà Diệp Thiên cũng giải thích một lần cho Diệp Vũ. Lập tức, Diệp Vũ kinh ngạc đến ngây người, cũng ra sức nhường cho Diệp Thiên. Bản thân không chịu ăn. Chuyện này khiến cho Diệp Thiên hết sức cảm động. Diệp Thiên cũng nói rằng thiên phú tu luyện của bản thân đã đạt đến cấp hy nhật. Đồng thời đã cho Nguyệt Đế ăn một khỏa. Hết chương.